Chương 184, cha mẹ sinh con trời sinh tính, tử tử khác biệt. Hoàng thượng, tiểu thất chính mình không chịu tiến thủ, thân là hoàng tử lại không để ý quy củ, không thể nghiêm tại kiểm chế bản thân, phong túng chính mình không giáo dưỡng hành vi, thái phó phạt hắn cũng là nên làm. Hoàng hậu thản nhiên mở miệng, dung nhan đoan trang, giọng điệu mang theo vài phần nghiêm khắc, thần nhi đọc sách nghiêm túc, không thể có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tiểu thất không giáo dưỡng hoàng đế không chút để ý cắt đứt nàng lời nói. Hoàng hậu ý tứ trong lời nói này là chấm người phụ thân này không giáo tốt hắn, vẫn là ngươi người mẹ này thất trách. Hoàng hậu sắc mặt khẽ biến, vô ý thức nắm chặt lòng bàn tay, cường tự cười nói, hoàng thượng, cha mẹ sinh con trời. Sinh tính, tử tử khác biệt, đồng dạng chỉ bảo phương thức, không nhất định liền có thể dạy ra đồng dạng hài tử. Hoàng đế bệ hạ chậm rãi gật đầu, hoàng hậu lời ấy hữu lý. Dứt lời, đống nhiên triệu một bên vầy vây tay, tiểu tứ nhi, lại đây. Hoàng hậu cùng dạ quân thần theo hắn chào hỏi phương hướng nhìn lại, mới phát hiện cửa điện ở còn đứng cái tiên nữ bình thường xinh đẹp tiểu cô nương. Dạ quân thần con người hơi tối. Hoàng hậu sắc mặt càng thay đổi, hoàng hốt cảm thấy đứa nhỏ này mặt mày hình dáng rất quen thuộc, mơ hồ ở nơi nào gặp qua. Nhưng mà tứ nhi... Hoàng thượng thản nhiên mở miệng, ngươi hôm nay cũng đi thư viện, cảm thấy thế nào? Nam tự nhạt nói, thư viện rất tốt, thái phó cũng rất nghiêm khắc. Ân, quyền quý gia công tử rất kiêu ngạo. Nam tự nói tiếp, từng câu từng từ đều như vậy bình thường, tám người cùng nhau đối thất hoàng tử châm chọc khiêu khích, còn mắng thất hoàng tử sinh hại nước hại dân mặt, nói hắn cùng đại hoàng tử tuy là đồng mẫu sở sinh, địa vị lại là khác nhau một trời một vực. Hoàng hậu sắc mặt bất ngờ biến, lạnh tức giận mở miệng. Nơi nào đến tiểu nha đầu phiến tử ở trong này nói hưu nói vượn cái gì bọn họ sẽ thất hoàng tử thư, cũng đem chuyện này nói cho thái phó, nói thất hoàng tử chính mình không nguyện ý đọc sách, mới đem thư cho xé. Nam tự dường như không nghe thấy hoàng hậu giận dữ mắng, hồng hào khỏe môi dơ lên một vòng thanh thiện độ cong, dường như lạnh lùng, dường như đùa cợt, dường như khó hiểu, hoàng đế thúc thúc, đế kinh quyền quý gia công tử so hoàng tử thân phận cao quý sao? Hoàng thượng lắc đầu, đương nhiên không. Nhưng bọn hắn vì sao dám bắt nạt thất hoàng tử? Hoàng thượng trầm mặc một cái chớp mắt, bởi vì thất hoàng tử quá vô năng, quá chiêu nhân ghét không phải. Tiểu cô nương lắc đầu, bởi vì yếu không địch lại mạnh. Hoàng đế nhíu mày. Tốt một cái yếu không địch lại mạnh. Quyền quý gia công tử kéo bè kết phái bắt nạt thất hoàng tử không có sức phản kháng. Tiểu cô nương tiếng nói rất nhạt, vài vị hoàng tử đối đệ đệ nhỏ nhất chịu khi dễ làm như không thấy, thậm chí từ giữa khuyến khích. Đây mới là chân tướng. Nói xong, gợn sóng không kinh làm cái tổng kết, hoàng đế thúc thúc, của ngươi mấy cái hoàng tử liên hợp đến, tại ánh mắt ngươi nhìn không thấy địa phương, đóng lại chèn ép ngươi con nhỏ nhất. Ta không có dạ quân thần hoảng sợ, sắc mặt khó coi đến cực điểm, phụ hoàng, ta không có cái tiểu nha đầu này nàng tại hồ ngôn loạn ngữ, nàng nói căn bản không phải thật sự. Câm miệng! Hoàng đế lạnh lùng nói một câu, phân phó nói, nhường thất hoàng tử tiến vào. Quan công công không người ứng câu. Đi đến cửa điện ở, mở miệng nói, hoàng thượng truyền thất hoàng tử tiến điện. Thiếu niên im lặng đứng dậy, trầm mặc vô vô ống tay áo cùng đầu gối che, không nói một câu bước qua đường đá xanh, đi trong điện mà đến. Đi vào trong điện, một bộ xanh nhạt bảo phục thiếu niên mặt mày đạm nhạt lịch sự tao nhã, đích xác sinh được một trường xinh đẹp nho nhã tuyệt luân tốt túi ra, chỉ là hại nước hại dân bốn chữ này nói ra, coi như lấy nhục nhã hoàng tử chi tội xử trí cũng không đủ.